xăm hàng tịch mịch giữa miền hư không. Bên bóng nắng đứng ở trên sông, sông trôi biển lớn bỏ dòng nắng tan. Lệ tôi rơi rớt xuống hai hàng, mang theo dục vọng cháy tràn sắc thân. Tôi viết phong trần cao thanh, theo người lên núi tìm vầng trăng xưa. Khi về đến trời tạnh cơn mưa, vườn tôi đất cát vắng thưa tiếng người. Đứng ngồi bóng tạc mồ côi, ngó quanh quất thấy hình tôi nhạt dần. Mới hay vô thường là đây, bóng đâu nhạt mờ hư không. Tưởng là bóng mãi bên ta, nào ngờ đêm xuống bóng tan mịt mờ. Mình giữa miền hư không, bên bóng nắng đứng ở trên sông, sông trôi biển lớn bỏ dòng nắng tan. Lệ tôi rơi rớt xuống hai hàng, mang theo dục vọng cháy tràn sắc thân. Viết phong trần cao thanh, theo người lên núi tìm vầng trăng xưa. Khi về đến trời tạnh cơn mưa, vườn tôi đất cát vắng thưa tiếng người. Đứng ngồi bóng tạc mồ côi, ngó quanh quất thấy hình tôi nhạt dần. Mới hay vô thường là đây, bóng đâu nhạt mờ hư không. Tưởng là bóng mãi bên ta, nào ngờ đêm xuống bóng tan mịt mờ. Nào ngờ đêm xuống bóng tan mịt mờ.